Vô hạn đoàn tàu, chương 41, 41, bàn giao nhiệm vụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng bên cạnh quầy báo của Plankton. Lâm Chấn Bang đang phổ cập cho những người mới đến sự khác nhau của đoàn tàu thiên đường và đoàn tàu địa ngục. So với Trị Kỷ một mực hạ thấp đoàn tàu địa ngục. Mục đích là thuyết phục Nhuế Nhất Hòa đổi tàu thì giọng điệu của ông ấy khách quan hơn hẳn. Trưởng đoàn tàu địa ngục so với trưởng đoàn tàu thiên đường hào phóng hơn nhiều. Bình thường sẽ cho game thủ thẻ gỗ hối lộ. Sứ giả dẫn đường nhận được thẻ gỗ sẽ cho người hối lộ đi cửa sau. Không có giới hạn về việc nâng cao thân phận của người chơi trong phó bản. Cung cấp hàng chất lượng cao. Hoặc là dành cho người chơi không ít trợ giúp mà không vi phạm quy tắc. Nhuế Nhất Hòa nhớ lại những gì cô đã trải qua ở phó bản trước. Người chơi của đoàn tàu địa ngục là khách mời chính thức. Được trọng đãi, người chơi ở đoàn tàu thiên đường là khách không mời mà đến. Bị sắp xếp cho ở trong phòng của hạ nhân ở tầng 1. Có điều, phục vụ chất lượng hơn là cái gì? Thái độ của quản gia liên quan gì đến hai chữ phục vụ? Còn về việc trợ giúp không vi phạm quy tắc thì sao? Bỏ đi. Nể tình tài nghệ nấu nướng của anh ta đạt điểm tối đa cũng coi như đã là trợ giúp ngoài mức quy định rồi. Trường đoàn tàu địa ngục hào phóng đến mức nào? Độ khó của phó bản càng lúc càng cao. Trưởng đoàn tàu sẽ không cho người mới vào phó bản cao cấp ngay lúc mới bắt đầu. Người mới chắc chắn sẽ vào phó bản cấp D. Đợi khi nào qua được mấy phó bản cấp D, tích đủ kinh nghiệm mới được xếp vào phó bản cấp C, độ khó của mỗi phó bản được nâng lên. Trưởng đoàn tàu địa ngục đều sẽ cho thẻ gỗ hối lộ. Người mới lần đầu tiên vào phó bản, cho thẻ gỗ. Lần tiếp theo vào phó bản cấp D có độ khó khá cao. Cho thẻ gỗ. Lần đầu tiên vào phó bản cấp C, cho thẻ gỗ. Vậy tại sao chúng ta không đi đoàn tàu địa ngục luôn đi? Đoàn tàu địa ngục có đãi ngộ tốt như vậy? Hay là chúng ta vào đó hết đi cho rồi? Mạnh Tư Lộ vừa hỏi vừa cảnh giác liếc mắt nhìn căn phòng nhỏ bên cạnh chủ quầy báo. Đó là con đường hầm thông với N Thai cư. Sứ giả dẫn đường và người chơi cùng đi ra Gaza. Nhưng lại không lên lầu cùng bọn họ. Mạnh Tư Lộ sợ mình nói chuyện sẽ bị sứ giả dẫn đường nghe thấy. Cậu ta không biết liệu sứ giả dẫn đường có quản chuyện người chơi đổi xe hay không. Lâm Chấn Bang nói. Đổi đoàn tàu thiên đường và đoàn tàu địa ngục điểm thưởng sẽ về không? Vật phẩm thần kỳ dùng điểm mua cũng sẽ bị thu lại. Nếu như chắc chắn muốn đổi thì càng sớm càng tốt. Nhưng ông ta và Lãng Lãng nhất định sẽ không đổi. Tổn thất quá to lớn. Tô An Giao nói. Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi. Tôi muốn đổi đoàn tàu địa ngục thì điểm thưởng nhận được sau khi qua phó bản này cũng mất hết sao? Lâm Chấn Bang gật đầu, vuốt râu mép, Từ Tốn nói, hơn nữa, có thể được phân đến đoàn tàu thiên đường cũng là một loại may mắn. Đan Tiểu Dã không nén được tức giận, vội vàng hỏi, tại sao lại nói như vậy? Đoàn tàu địa ngục có chỗ nào không tốt sao? Rõ ràng ban nãy còn nói đoàn tàu địa ngục rất tốt. Trường đoàn tàu rất hào phóng, mỗi trưởng đoàn tàu của một con tàu có tính cách khác nhau. Trừ trưởng đoàn tàu địa ngục hào phóng, trưởng đoàn tàu thiên đường keo kiệt ra thì những cái khác cũng không khác mấy. Ngay cả vẻ ngoài của đoàn tàu cũng không khác nhau là bao. Lâm Chấn Bang nói, tôi nói đoàn tàu địa ngục không tốt là bởi vì số lượng đoàn tàu địa ngục ít. Hành khách cũng ít, đa phần người chơi đều cảm thấy tình huống như vậy xảy ra là bởi vì ta không áp được chính. Địa ngục thế yếu, nhìn mà xem. Đoàn tàu địa ngục đến hành khách cũng không giành được. Một con tàu thiên đường có thể đón được hơn 10 người ở lối vào linh giới. Thậm chí là mấy chục người. Đoàn tàu địa ngục lại chỉ có thể cướp được vài mống. Đan Tiểu Dã, cậu ta còn tưởng chưa gặp được hành khách đi cùng tàu địa ngục là do số mệnh. Hóa ra là do số lượng quá ít hả? Hiện tại thực lực của chúng ta yếu. Ở tàu nào cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng cân nhắc lâu dài, tôi vẫn kiến nghị mọi người đổi tàu. Ông lão Lâm Chấn Bang nói, có người nói, nhiệm vụ của phó bản cấp cao có khả năng sẽ xuất hiện các phe cánh đối kháng nhau. đến lúc đó người chơi trên đoàn tàu địa ngục sẽ rất thiệt thòi. Tô An Giao và Mạnh Tư Lộ rất nhanh đã quyết định đi nhờ cậy một già một trẻ. Vừa có thể giữ nguyên được điểm thưởng, vừa có thể ôm đùi người chơi thâm niên. Hai người có thể sống sót không những không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Nhân phẩm của ông lão Lâm Chấn Bang và Lý Lãng cũng thật tốt. Là nhân phẩm tốt đã được khảo nghiệm qua phó bản sinh tử. Người chơi mới có thể gặp được hai người bọn họ là đụng phải may mắn. Có gì mà phải do dự chứ? Còn về sự thù địch của trưởng đoàn tàu, Lâm Chấn Bang và Lý Lãng cũng không biết bị trưởng đoàn tàu ghét có tác dụng phụ gì đối với người chơi hay không. Người chơi đổi tàu rất nhiều. Không ai vì thế mà chết. Vậy thì cứ coi như điều này không tồn tại là được. Lý Lãng hỏi Nhuế Nhất Hòa có muốn đổi tàu hay không? Đổi đi, đổi đi, nếu như chị chịu đổi. Chuyện lớn chuyện nhỏ trên xe đều do chị làm chủ. Tôi với ông nội đều nghe chị hết. Đúng không ông? Thanh niên tăng hệ hiếm khi không sợ phiền phức mở lời giữ chân người. Ông già Lâm Chấn Bang cũng gật đầu. Phụ họa, đúng đúng, nghe theo cô tất. Thực ra ông ấy đã nhìn ra Nhuế Nhất Hòa sẽ không đổi tàu. Có chút không đành lòng để Lãng Lãng thất vọng, nhưng cũng không có ý định tiếp tục khuyên nhủ Nhuế Nhất Hòa. Ông ấy từ ái nhìn hai người, từ tận đáy lòng không hề quan tâm bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào. Đọ tuổi tác, Lý Lãng cả Nhuế Nhất Hòa đều chỉ là cháu của những bạn nhỏ. Đối xử với bạn nhỏ ông ấy vừa yêu mến, vừa tôn trọng suy nghĩ của bọn họ. Nhuế Nhất Hòa lắc đầu từ chối. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tôi không thể chấp nhận chuyện điểm thưởng sẽ bốc hơi sạch sẽ. Đoàn tàu thiên đường có ưu thế hơn đoàn tàu địa ngục. Nhưng đó chỉ là suy đoán của người chơi. Không có chứng cứ thực tế. Người vô tình gặp gỡ trên đường, có hợp ý hơn nữa, cũng chỉ là người qua đường. Phong cảnh bên đường có đẹp hơn nữa thì cô cũng sẽ không thay đổi dự tính ban đầu. Tích điểm thưởng về nhà là mục tiêu cố định chắc chắn không bao giờ thay đổi của cô. Cô sẽ không lựa chọn làm những việc đi ngược lại với dự tính ban đầu. Còn về Đan Tiểu Dã nghe theo lời sếp Nhuế. Lý Lãng rất thất vọng. Cậu ta không có chí hướng to lớn gì. Chỉ bi quan cảm thấy những phó bản sau không mất mạng là được rồi. Vì thế cậu ta cảm thấy đồng hành cùng với ai quan trọng hơn so với việc ở đâu. Cậu ta cúi đầu ủ rũ, đi tới trước quầy báo, gõ cửa, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Plankton từ trong vọng ra, nói ra bốn chữ lời ít ý nhiều. Vật phẩm nhiệm vụ, Lý Lãng giao hương lại cho anh ta. Bên trong truyền đến tiếng máy móc. Lý Lãng, hành khách đoàn tàu thiên đường, qua cửa phó bản cấp C tặng quan tài, giao nộp vật phẩm nhiệm vụ, một nén nhang mộ phần, nhận được 300 điểm. Mức độ tham dự vào cốt truyện 40, nhận được 40 điểm. Mức độ tham dự vào nhánh phụ câu chuyện 20, nhận được 10 điểm. Đẳng cấp phó bản nâng cao, cộng 10 điểm. Dạy lính mới, cộng 7 điểm. Lịch sử tích điểm đã ẩn, lựa chọn vé tàu số. Dạy người chơi mới cũng có điểm thưởng. Nhuế Nhất Hòa thầm nghĩ, chỉ e cô không có duyên với mục cộng điểm này. Ngụy Ngọc Cầm có chút thấp thỏm, cũng có chút sợ hãi nhìn quầy báo. Đến lúc này bà ấy vẫn sợ không thể đưa theo Bạch Mạt Lị lên xe. Do dự một lát, bà ấy hỏi Nhuế Nhất Hòa. Tôi muốn đổi tàu. Sếp Nhuế, tôi có thể đổi sang tàu của các cô được không? Các cô yên tâm, tôi sẽ không cản trở đâu. Chỉ cần biết số tàu thì có thể mua được vé tàu tương ứng. Nhưng Nhuế Nhất Hòa thực sự không hiểu. Tại sao sau khi Ngụy Ngọc Cầm nghe Lâm Chấn Bang nói lại lựa chọn không lý trí như vậy? Vì thế cô hỏi thẳng bà ấy. Ngụy Ngọc Cầm, tôi luôn cảm thấy làm hành khách trên đoàn tàu thiên đường nuôi tiểu quỷ không được hay cho lắm. Khinh nhờn thần linh sẽ gặp đen đủi mất. Nhuế Nhất Hòa, lúc này cô nhìn thấy hình bóng của mẫu thân đại nhân trên người của bà ấy. Mẫu thân đại nhân của cô giống như tất cả phụ nữ trung niên trên thế giới này. Lúc nào cũng có những quan điểm mà người trẻ tuổi không thể giải thích nổi. Bạn có nói hàng nghìn đạo lý thì bà ấy vẫn quyết tâm giữ theo ý mình. Ngụy Ngọc Cầm vuốt mặt nạ, lại bồi thêm một cái. Mạt Lị muốn đi cùng cô. Nhuế Nhất Hòa, đó là do trên người cô có bắp thu hút sinh vật hắc ám. Ngụy Ngọc Cầm thấp thỏm nhìn cô như thể sợ cô từ chối. Nhuế Nhất Hòa cười, nếu thím bàn giao nhiệm vụ xong vẫn không đổi ý thì cứ mua vé tàu số hiệu D2348 là được. Cô dự liệu được, điểm lần này mọi người nhận được cũng không quá ít, có lẽ điểm tới tay Ngụy Ngọc Cầm sẽ đổi ý thôi. Lý Lãng nghe xong, nói, con tàu ban đầu chở người mới phải quay lại cửa linh giới đợi người rồi. Đáng thương, người mới trên tàu bị chia cắt hết. Đây chính là một trong những quy tắc đoàn tàu vận hành. Lâm Chấn Bang để Ngụy Ngọc Cầm bàn giao nhiệm vụ trước. An ủi bà ấy, đừng sợ, không sao đâu. Nếu cô có thể đưa theo Bạch Tiểu Thư đến tận đây thì không có chuyện không mua được vé đâu. Ngụy Ngọc Cầm cảm ơn ông ấy. Trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều. Quả nhiên, Lang Tần sảng khoái thu nhận vật phẩm nhiệm vụ. Còn đặc biệt nhiệt tình hỏi Ngụy Ngọc Cầm có bán lại mặt nạ không? Dọa bà ấy sợ hết hồn. Vội vàng nói không bán. Lang Tần lập tức trở mặt. Mất hứng hừ một tiếng. Nếu không phải nhiệm vụ vẫn chưa kết toán xong, có lẽ anh ta đã đóng cửa ngay lập tức. Để người chơi ở bên ngoài được mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng tính khí nóng này của anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan hèn yếu của người chơi này. Nói không chừng dọa một hồi sẽ chịu bán. Giọng nói điện tử từ bên trong quầy báo vọng ra. Ngụy Ngọc Cầm, hành khách đoàn tàu Thiên Đường. Qua cửa phó bản cấp C tặng quan tài. Giao nộp vật phẩm nhiệm vụ một nén nhang mộ phần. Nhận được 300 điểm. Mức độ tham dự vào cốt truyện 70, nhận được 70 điểm. Mức độ tham dự vào nhánh phụ câu chuyện 60, nhận được 30 điểm. Đẳng cấp phó bản nâng cao, cộng 20 điểm. Lịch sử tích điểm tổng 420 điểm. Lựa chọn vé tàu số. Lang Tần đẩy điện thoại về phía Ngụy Ngọc Cầm. Ngụy Ngọc Cầm, tôi muốn đổi tàu, đổi sang đoàn tàu địa ngục. Điện thoại di động đổi bằng điểm sẽ bị tịch thu sao? Lang Tần, đúng, bà chắc chắn chưa? 420 điểm vừa mới kết toán sẽ bốc hơi hết đó. Ngụy Ngọc Cầm, trong quầy báo truyền đến tiếng lách cách. Hình như là tiếng đánh máy. 2 phút sau, Lang Tần nói, đổi sang tàu nào? Ngụy Ngọc Cầm, số hiệu D2348, 2348, 2348. Giọng nói của Lang Tần thể hiện tâm trạng thất thường. Là Nhuế Nhất Hòa, lại bị nhớ tên rồi. Còn có chút vinh hạnh nữa. Nhuế Nhất Hòa giơ tay. Tôi đây, Lang Tần, tôi thấy ông hình như kinh ngạc lắm. Sao thế, trạm này ngoài tàu D2348 còn có đoàn tàu địa ngục nào khác sao? Ngụy Ngọc Cầm là người mới. Còn có thể đổi sang đoàn tàu địa ngục nào khác nữa? Đã bảo không được gọi là Lang Tần rồi cơ mà. Lang Tần tức giận. Sau đó quay sang nói với Ngụy Ngọc Cầm, rất ít người đổi từ đoàn tàu Thiên Đường sang đoàn tàu địa ngục. Bà có chắc chắn muốn đổi không? Người chơi chết tiệt, Nhuế Nhất Hòa chết tiệt. Cứ chờ mà xem ông đây phá mấy người thế nào. Ngụy Ngọc Cầm gật đầu. Chắc chắn, Lang Tần, cách chương.